Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 451, có chút bệnh. Không có thuốc chữa, rõ ràng liền không có chút nào biện pháp, nhưng lại vẫn như cũ là không thèm nói đạo lý cùng mình nói đến đây chút lời nói. Makise Kurisu không biết Aki Tomoya dũng khí đến từ chỗ đó. Bất quá nàng biết, chính mình cũng không chán ghét dáng vẻ như vậy hắn. Mặc kệ là cái gì sao phiền phức, giao cho trong tay của hắn, tựa hồ luôn có thể giải quyết. Không biết lúc nào, Aki Tomoya tại Makise Kurisu trong lòng hình tượng xuất hiện biến thiên. Người gia hỏa này thật sự là một điểm đạo lý đều không nói. Một bên tại dạng này nghĩ đến, Makise Kurisu bỗng nhiên bật cười. Aki Tomoya tâm cũng không khỏi chậm rãi để xuống. Cảm xúc bạo phát là có một cái mắc trị số. Lúc này có lẽ Kurisu trong lòng mắc trị số đã qua. Đây là một tin tức tốt. Chí ít thằng không cần thống khổ như vậy. Ta một mực là dáng vẻ như vậy người. Đạo lý cái gì ta mới sẽ không giảng. Lý tưởng của ta chính là để tất cả mọi người hạnh phúc. Lúc này, Aki Tomoya mới phát hiện chính mình từ trước đến nay đều không phải là một cái đem đạo lý người. Tựa như là hắn thử tay nghề đệ nhất trò chơi. Loại kia không thèm nói đạo lý hạnh phúc kết cục bây giờ suy nghĩ một chút lại đúng là hắn trong nội tâm khắc sâu nhất trông đợi. Nguyện vọng này tựa như là kỳ vọng hòa bình thế giới. Mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện. Chỉ cần có người, liền sẽ có lợi ích, liền sẽ có tranh chấp. Cho nên thế giới liền sẽ không hòa bình, mà tựa như là hư vô mờ mịt hòa bình thế giới nguyện vọng. Tất cả mọi người hạnh phúc cái này một cái nguyện vọng cũng là không chung lâu các không cách nào thực hiện. Bởi vì mỗi người đối với định nghĩa của hạnh phúc đều là không đồng dạng. Mà trong lòng các nàng cái gọi là hạnh phúc, mặc dù đều có khác biệt, nhưng lại chặt chẽ liên tiếp. Trừ phi ai trước chặt đứt trong nội tâm kỳ vọng, nhưng là chặt đứt kỳ vọng đằng sau lại thế nào khả năng đạt được hạnh phúc đâu. Tựa như là Goku Ruri, cho dù là trong tương lai thời điểm nàng từ bỏ trong lòng hết thảy, lựa chọn đi tiếp thu người khác, Aki Tomoya thật sẽ phát ra chân thật nhất chúc phúc. Trong nội tâm nàng lại thật có thể từ bỏ hết thảy sao? Đáp án có chút không cần nói cũng biết. Trước kia thế giới có lẽ sẽ không hòa bình. Nhưng là chuyện tương lai ai còn nói chuẩn đâu. Nếu như anh hùng hiệp hội thật giống như danh tự, như vậy thế giới khoảng cách hòa bình sẽ trở nên càng ngày càng tiếp cận đi. Mà hòa bình thế giới, nguyện vọng đều có thể thực hiện. Như vậy để tất cả mọi người thu hoạch được hạnh phúc nguyện vọng phải chăng cũng có thể thực hiện. Đâu, sờ lên Makise Kurisu đầu. Aki Tomoya không khỏi bình tĩnh nói. Đời trước thế giới không thể hòa bình có rất nhiều nguyên nhân. Cũng không phải là một người một quốc gia có thể cải biến. Nhưng là cả đời này khác biệt. Bởi vì nơi này tồn tại siêu phàm lực lượng, dựa theo đạo lý tới nói, dáng vẻ như vậy thế giới sẽ càng thêm dễ dàng biến đổi hỗn loạn. Nhưng là liền hoa anh đào khu, đại lục, ngay cả trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia tới nói so với đời trước muốn hòa bình hơn nhiều. Bởi vì nắm giữ lấy lực lượng cường đại nhất người, như Saiki Kusuo, Saitama, Toru, bọn hắn một mực tại âm thầm thủ vệ thế giới này. Mà khi âm thầm biến thành bên ngoài đằng sau, khi thế giới người biết bọn hắn lực lượng cùng lý tưởng đằng sau, cho dù là sẽ không tin tưởng, hay là có chỗ hoài nghi, nhưng cũng là sẽ đình chỉ chính mình sở tác sở vi. Bởi vì bọn hắn không có lực lượng đánh bại Saitama, Saiki Kusuo bọn hắn, cho nên liền sẽ không ra mặt đi phá hư trật tự. Lấy lực lượng vì áp bách, sau đó dùng thiện để dẫn dắt thiện, mặc dù không thể để thế giới trong nháy mắt hòa bình, nhưng lại cũng biết chậm rãi cải biến thế giới này. Bất quá dùng cái này thời gian Aki Tomoya năng lực, cùng mọi người tâm thái tới nói chuyện này có thể nói là gánh nặng đường xa. Chí ít, mặc dù nguyện ý bảo hộ thế giới, nhưng là lấy loại phương thức này cao điệu làm việc từ trước đến nay đều không phải là bọn hắn yêu. Thích, ngươi đây là tải trộm đổi khái niệm. Nghe được Akio Tomoya lời nói đằng sau, Makise Kurisu nhịn không được lắc đầu nói ra. Từ trên góc độ của nàng tới nói, Akio Tomoya vừa vặn lời nói là đang trộm đổi khái niệm. Hai loại sự tình bản thân là không có liên hệ. Dù sao cho dù là hòa bình thế giới, cùng người tâm chỗ hướng hạnh phúc cũng không có quá lớn quan hệ. Bởi vì các nàng bản thân liền sinh hoạt tại một cái tràn ngập hòa bình quốc gia. Nhưng là cho dù là như thế, ở quốc gia này bên trong cảm giác chính mình người hạnh phúc muốn xa xa nhỏ hơn người không hạnh phúc, cũng không phải là, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không có không thể nào làm được sự tình, cho dù là có ta cũng sẽ đem không có khả năng biến thành khả năng. Akio Tomoya nói thật ra không phải một cái tùy tiện người, thậm chí tại rất nhiều thời điểm là phi thường hàm xúc. Nhưng là chính trực cùng tùy tiện cũng không phải là hoàn toàn trái ngược tuyển hạng. Người không có khả năng cả một đời đều chính trực cũng không khả năng cả một đời điều há cuồng. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Cho nên, người muốn giải quyết như thế nào phiền phức của ta? Tuma nơi đó vấn đề, ngươi còn không có giải quyết đi. Moekan nơi đó vấn đề ngươi cũng không có giải quyết. Thậm chí Goku đồng học nơi đó vấn đề ngươi cũng không có giải quyết tốt. Tất cả mọi người thu hoạch được hạnh phúc câu nói này bản thân liền là sai. Bản thân liền là không cách nào hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Akio Tomoya không khỏi trầm mặc. Tình cảm phương diện, hắn mặc dù ngẫu nhiên thời điểm sẽ phi thường quả quyết, nhưng là tại đại đa số thời điểm đều là không quả quyết. Hơn nữa, lòng của các nàng, Akio Tomoya trước mắt nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể giải quyết. Akio Tomoya đã chứng rãi minh bạch chấm dứt chứng chỗ, cũng không ở chỗ các nàng, mà ở chỗ chính mình. Tại xuyên qua trước đó, Akio Tomoya xem như một cái trạch nam, cho nên đối với rất nhiều anime nhân vật đều ôm lấy thiên nhiên hảo cảm. Đồng thời ngẫu nhiên thời điểm cũng biết nói với người khác. Những người kia đều là lão bà của mình. Ở đâu cái thời điểm, phía trong lòng của hắn chôn xuống một ít hạt giống một loại đưa các nàng nhìn thành là người một. Nhà hạt giống. Bởi vậy khi nhìn đến Kurisu, khi nhìn đến Tuma Kazusa, khi nhìn đến Kiryu Moeka, Kuroneko các nàng đằng sau, tại nội tâm chỗ sâu, Akio Tomoya chưa chắc không có một loại muốn đem các nàng thu nhập trong cung trông đợi. Đương nhiên, tựa như là người trong nội tâm thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia kỳ quái tà niệm đồng dạng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ đến chân chính đem chuyện này biến thành hành động. Hơn nữa tại thiên nhiên độ thiện cảm tăng thêm phía dưới, hắn đối đãi thái độ của các nàng tự nhiên là phi thường ôn nhu. Ở các loại nguyên nhân phía dưới, hắn sẽ cho các nàng phóng thích một loại sai lầm tín hiệu. Mà tại đại đa số thời điểm, đối mặt với các nàng đối với sai lầm tín hiệu đáp lại, Akio Tomoya lại sẽ mập mờ suy đoán, phóng xuất ra càng thêm sai lầm tín hiệu. Từng bước, các nàng liền bộ dạng như vậy đã rơi vào Akio Tomoya, mạng lưới, bên trong. Không cách nào tự kềm chế, là rất khó, cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Akio Tomoya cười cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ chỗ cao nhìn đám mây bỉ ngạn có một phong vị khác. Nhất là trong lòng tình hết sức phức tạp thời điểm, vô thường vân tổng sẽ thuận tâm tư của ngươi đi biến hóa thành ngươi muốn xem đến đồ vật. Ta a đã tìm được bệnh táo bón chỗ đâu? Cho dù là biết, ngươi thật sự có thể vượt qua sao? Tuma Kazusa biết đến so với Akio Tomoya trong tưởng tượng muốn nhiều. Makise Kurisu cũng thế, cho nên nàng biết. Cho dù là lúc này Akio Tomoya ý thức được trong lòng mình vấn đề.